Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2276, chương 2278 có chỗ nào không đúng sức lực. Cầu nguyệt phiếu, về sau, Natsuki trước tiên ăn điểm tâm xong, mang theo Astarte rời khỏi nhà, dự định trước đi một chuyến đặc khu đội canh gác bên kia. Lại đi tới trường học báo danh bộ dáng, Rama cùng Nagisa, Canon cùng với Aprora một nhóm ba người thì cùng ra ngoài. Trong thang máy đụng phải quả nhiên chờ ở cái kia Yukina. Cùng một chỗ bước lên cầu học chi lộ, Rama cũng đã thật lâu đều không có hồi trở lại học viện Saikai. Cũng hoặc là nói là thật lâu không có dùng thân phận học sinh tới trường học bên trong đến liền học. Nói đến thật là có điểm hoài niệm, bất quá, so với hoài niệm, Rama càng nhiều hơn chính là buồn rầu. Không có cách nào, đều nhiều năm như vậy, ta còn nhớ rõ làm sao bảo trì hoàn mỹ hình ảnh sao. Rama còn thật lo lắng cho mình sơ ý một chút, bởi vì quá lâu chưa hề quay về cái kia hình tượng quan hệ. Kết quả người ở bên ngoài trước mặt biểu lộ bản tính. Nếu là biến thành nói như vậy, vậy liền sẽ bị Natsuki cho nói bên trong. Cần phải dẫn xuất cái gì rối loạn tới không thể. Bái này ban tặng, Rama hung hăng nhớ lại một thoáng chính mình lúc trước hoàn mỹ hình ảnh. Bày mấy cái biểu lộ đến tìm kiếm lúc trước cảm giác. May mắn, Rama không có quên hoàn mỹ như vương tử chính mình nên làm sao đi cười. Không sai biệt lắm vài phút về sau. Trên mặt mang đã là có thể làm cho bên người một đám học sinh trung học các thiếu nữ mặt đỏ tới. Mang tài yêu nhã nụ cười. Tổng, luôn cảm giác giống như thật lâu không có thấy yêu cun cười như vậy. Thật có điểm không quen. Nagisa tựa hồ hết sức thẹn thùng dáng vẻ. Thật không hổ là học trường. Canon thì quang dùng sùng bày ánh mắt. Không, không hổ là ta tôi tớ. Aprola ngữ khí hơi lộ ra bối rối. Thật là lường gạt học trưởng. Liền Yukina khuôn mặt đều hơi ửng đỏ một thoáng. Lẩm bẩm một câu, mà đã từng thấy qua Rama hoàn mỹ hình tượng các thiếu nữ đều là cái này biểu hiện. Chưa từng thấy qua Rama hoàn mỹ hình tượng một đám servant các thiếu nữ tức thì bị này giật nảy mình. Phản ứng của mọi người liền đều rất lớn. Bởi vậy rõ ràng Rama cái gọi là hoàn mỹ hình tượng lực sát thương có bao kinh người. Nhất là trong lòng thái thành thục về sau. Hiện tại Rama tại hoàn mỹ hình ảnh hạ lúc chẳng những có cao quý. Yêu nhã, đoan trang hữu lễ, không có thể bắt bẻ khí chất. Còn nhiều thêm một cỗ đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào hoài xuân thiếu nữ thành thục cảm giác. Dạng này Rama như là xuất hiện ở học viện Saikai bên trong. Cái kia lực sát thương tuyệt đối lớn đến đáng sợ. Chỉ sợ học viện bên trong học muội học tỷ đều phải điên cuồng. Dùng Jin, on the, một câu hình dung. Cái này căn bản là lừa dối a. Vị này Dragon Week liền là như thế không khách khí. Nhưng này cũng nói Rama nếu quả như thật dự định sĩ diện. Chỉ sợ. Bất kỳ người nào cũng không nghĩ đến hắn bí mật lại có thể là như thế tùy tính. Rama lập tức liền lật ra mấy cái bạch nhãn. Các ngươi đây là tại khen ta đâu? Vẫn là tại tổn hại ta? Ngay tại Rama dạng này kháng nghị dưới. Mọi người ngồi lên Natsuki an bài xe sang trọng. Lái xe, tự nhiên là trước sau như một do đặc khu đội canh gác người tới đảm nhiệm. Như cùng với quá khứ như vậy. Natsuki liền cho Rama làm đủ phô trương, nhường Rama trên dưới học ở giữa đều có chuyến đặc biệt đưa đón. Chạy hướng học viện Saikai phương hướng, mà lâu nay chuẩn bị trở về trường học, một đám các thiếu nữ cũng là rất có mới lạ cảm giác giống như liên tục thảo luận đủ loại vấn đề. Giống như là người nào nghỉ đông trong lúc đó có hay không về thôn quê. Người nào lại không thể kịp trở về. Hoặc là người nào có hay không thừa cơ thoát khỏi độc thân. Trở thành tình lữ, đều là quốc trung thiếu nữ thậm chí trường cấp 3 thiếu nữ đều ưa thích bát quái chủ đề. dù cho toàn trình đều chỉ có Nagisa tại cảm xúc phấn khởi lên tiếng. Tính cách hèn yếu Aurora cùng yêu thích yên tĩnh Kanon cũng chỉ là tại phụ họa nàng mà thôi. Nhưng có lẽ chính là bởi vì dạng này, mọi người ở giữa bầu không khí không có chút nào lộ ra xấu hổ. Ngược lại tương đương tự nhiên vừa nóng náo, khiến cho người cảm thấy rất dễ chịu. Yukena liền ngồi tại Rama bên người, nhìn xem ngồi tại đối diện Nagisa. Kanon cùng Aurora ba người không ngừng bắt chuyện bộ dáng, trong mắt cũng lóe lên một tia ôn hòa. Có thể nghĩ, Yukina đối này loại không khí cũng là không có chút nào chán ghét a. Đến mức Rama, từ khi lên xe về sau, chẳng biết tại sao, đột nhiên không nữa bảo trì chính mình hoàn mỹ hình tượng. Ngược lại như là lập tức phá công một dạng, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, trên mặt thỉnh thoảng lóe lên một tia nghi hoặc, lại thỉnh thoảng nhíu mày. Thấy dạng này Rama, Yukina có chút kỳ quái, không khỏi vươn tay, lôi kéo Rama góc áo. Đang suy nghĩ gì đấy? Học trưởng, Yukina thấp giọng hỏi thăm, hoàn toàn không có phát hiện động tác của mình cực kỳ giống đang làm nũng. Càng cực kỳ giống cùng người yêu đang nói thì thầm yêu đương thiếu nữ. Dẫn tới đối diện Nagisa, Kanon cùng Aurora đều ghé mắt. Rama lại không có để ý điểm này giống như thu tầm mắt lại, nhìn xem Yukina cái kia nghi ngờ biểu lộ. Do dự một chút về sau, lái như vậy khẩu, người có hay không cảm giác đến giống như có chỗ nào không đúng sức lực à? Rama nói ra lời ấy. Là lạ ở chỗ nào? Yukina không khỏi nghiêm túc, chân thành nói, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì dị thường tình huống sao? Biết Rama năng lực có thêm ra màu, Yukina liền không chút nghi ngờ hắn thuyết pháp. Ngược lại lập tức cảnh giác, thấy thế, Rama vỗ vỗ Yukina bả vai, để cho nàng trầm tĩnh lại, ngược lại cũng không phải cái gì dị thường tình huống. Liền là cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Rama nói như thế, giống như là đảo Itogami bản thân cho người không khí không đồng dạng một dạng. Luôn có loại cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này, kỳ thật không phải lần đầu tiên. Từ hôm qua bắt đầu, chẳng biết tại sao, Rama liền có cảm giác như vậy. Cái loại cảm giác này, Rama cũng không thể nói là cái gì. Thậm chí liền tuệ nhẫn, cùng, tâm nhãn, đều không có quan trắc đến cái gì chỗ không đúng, mới vừa khiến cho nói mơ hồ như vậy. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, Rama không tính là phát hiện cái gì dị thường, liền là cảm thấy có cỗ không rõ kỳ diệu cảm giác tại thành phố Itogami khí quyển bên trong lan tràn. Kỳ diệu cảm giác, sao? Rama lời giải thích, nhường Yukina cũng hồ đồ rồi. Không chỉ có là Yukina mà thôi, Nagisa, Kanon, Aurora bọn người có chút bối rối dâng lên, nhìn xem mọi người cái dạng này, Rama mỉm cười, được rồi, có lẽ vẻn vẹn cảm giác ta bị sai, dù sao ta cũng có một quãng thời gian chưa có trở về. Rama bộ dạng này bỏ qua chuyện này, mọi người không rõ ràng cho lắm gật đầu. Cuối cùng vẫn là quyết định bỏ qua chuyện này, tiếp tục bắt đầu trò chuyện. Cũng không lâu lắm, xe sang trọng tại học viện Saikai cổng dừng lại. Rama đắng người cũng đều từ trên xe bước xuống. Lại là điểm được chuẩn tiến vào học viện Saikai. Đây là lão lệ cũ. Bất kể như thế nào, đến học viện về sau, Rama cũng sẽ cùng mọi người tách ra. Điểm được chuẩn tiến vào trường học, đây là bởi vì cùng Rama đợi tại cùng một chỗ, nhất định sẽ bị những Rama đó mê muội nhóm vây xem cùng xô đẩy, thậm chí truyền ra kỳ quái tin nhảm, cho nên Rama nhất định phải một người đi vào trường học. Thế nhưng Rama trở lại trường cũng không có như hắn dự đoán như thế, dẫn tới to lớn rối loạn. Không, rối loạn vẫn là đã dẫn phát. Nhìn thấy Rama đang một vừa đi vào cửa trường học viện Saikai, các học sinh đều hết sức xúc động. Toàn diện đều vây quanh, giống như Rama trong trí nhớ như vậy. Rama một bên dùng làm người thét lên liên tục nụ cười đáp lại, một bên nhưng trong lòng dần dần nghi hoặc, làm sao cảm giác có chút lạnh tanh a? Rama liền cảm giác, so với trước kia, vây qua người tới số thậm chí ra vào trường học học sinh nhân số đều biến ít đi rất nhiều. Có loại quạnh quẽ cảm giác, mang theo dạng này nghi hoặc, Rama một bên ứng phó học tỷ học muội nhóm, một bên tiến nhập quen thuộc giảng đường. Tại đây bên trong, hắn đám tiểu đồng bạn đều đã tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.